Tu La Vũ Thần, chương 1162, muốn nháo thì nháo cho lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, cái gì, Sở Phong sư đệ, ngươi cũng đột phá tu vi. Mà nghe được lời này, ở đây người đều nhìn về phía Sở Phong, vốn là kinh ngạc trên mặt, lại lần nữa mạnh xuất hiện ra một chút kinh hỉ. Sở Phong không có giống Bạch Nhược Trần giống nhau, cố ý triển lộ chính mình tu vi, cho nên ở đây người, đều không có chú ý tới Sở Phong tu vi đã đột phá. Nhưng là Bạch Nhược Trần nếu nói ra nói như vậy, bọn họ liền vội vàng dò xét một chút Sở Phong tu vi, này mới phát hiện, Sở Phong tu vi quả nhiên đột phá. Ha ha, thật tốt quá, ta Tu La bộ nhị đương gia, hiện nay là ngũ phẩm vũ vương, đại đương gia cũng là nhị phẩm vũ vương, mà kia Long Hồ bộ mạnh nhất đương gia, cũng chỉ là tứ phẩm vũ vương mà thôi. Kia Long Hồ bộ còn như thế nào cùng ta Tu La bộ chống lại? Cũng dám đến ta Tu La bộ đá cửa, bọn họ này quả thực chính là muốn chết. Giờ khắc này, Phương Thác Hải đám người, cao hứng thật thế nhưng không để ý người khác cảm thụ, trực tiếp lớn tiếng hoan hô đứng lên. Mà hắn cái gọi là nhị đương gia, tự nhiên chính là Bạch Nhược Trần, kia đại đương gia tự nhiên chính là Sở Phong. Tuy rằng hắn lời này là hảo ý, bất quá Sở Phong lại cảm giác có chút là lạ, nhị đương gia tu vi so với đại đương gia tu vi cao, liền thôi đây là sự thật, nhưng là không đến mức kêu lớn tiếng như vậy đi. Về phần Bạch Nhược Trần, tuy rằng không có đáp ứng qua, chính mình phải làm Tu La bộ nhị đương gia, nhưng giờ phút này cũng không có phủ nhận Phương Thác Hải trong lời nói. Đó có thể thấy được, này nha đầu, hiện nay tâm tình thật sự là tốt mà sở dĩ sẽ như thế, này tự nhiên đó là, liên tục đột phá hai trọng cảnh giới công lao. Sở Phong đi thôi, đi cấp kia Long Hổ bộ một ít giáo huấn. Bạch Nhược Trần nói, không vội mà đi Long Hổ bộ, trước cái những xử lý đi. Sở Phong chỉ vào Phương Thác Hải trong tay tư liệu nói. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm như thế nào? Bạch Nhược Trần tò mò hỏi, mà Tu La bộ mọi người cũng đều nhìn về phía Sở Phong, kỳ thật bọn họ đều thực muốn biết Sở Phong rốt cuộc có gì kế hoạch. Này còn không rõ sao? Giáo huấn Long Hổ bộ rất đơn giản, kia bất quá là phân phút chuyện. Nhưng làm những tư liệu ta muốn cái Long Hổ bộ sở hữu thành viên lãnh địa, đều bái phỏng cái biến nghịch thiên chi Long Hồn truyền thuyết mới nhất chương và tiết. Thay lời khác nói, ta muốn cái Long Hổ bộ sở hữu thành viên ra, đều đập cái biến, hơn nữa chỉ cần bọn họ tiếp tục ở lại Long Hổ bộ, ta liền một ngày đập một lần, không biết nói như vậy, các ngươi biết không? Sở Phong cười tủm tỉm đạo. Sở Phong sư đệ, ngươi làm như vậy trong lời nói, chỉ sợ sẽ ai ai cũng biết, sự tình nháo quá lớn, tham tinh bộ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến a. Mọi người rốt cục hiểu được Sở Phong ý tứ, nhưng cũng vẫn bị dọa đến không nhẹ, nhất là Phương Thác Hải lại nhịn không được khuyên can, bởi vì Sở Phong này tuyệt đối là muốn cái sự nháo đại tiết tấu a, đá cửa, như thế nào đá đều có, nhưng giống như Sở Phong như vậy, cái người ta sở hữu thành viên lãnh địa đá một cái biến, hơn nữa uy hiếp không lùi ra phân bộ, liền mỗi ngày đi đập, này tuyệt đối chưa từng có, bởi vì này xác thực làm rất tuyệt. Sợ cái gì, chính là tham tinh bộ mà thôi, trước không nói chuyện này là bọn họ âm thầm sai xử, mặc kệ làm như thế nào, bọn họ đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Mà cho dù là kia tham tinh bộ đương ra lôi rượu đến thì đã có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Tu La bộ, vị tất liền sợ bọn họ. Nhưng mà ngay tại đại bộ phận nhân, trong lòng có chút lo lắng hết sức, Bạch Nhược Trần cũng là mở miệng, hơn nữa cực vì tán thành nói. Sở Phong, của ngươi này chủ ý tốt, liền ấn ngươi nói làm đi. Chư vị ta giải quyết việc này phương pháp, các ngươi đều đã hiểu biết, làm xong sau có gì hậu quả, nói vậy các ngươi cũng đều có thể đoán được. Ta muốn thừa nhận, chuyện này có phiêu lưu, hơn nữa phiêu lưu còn không nhỏ, cho nên nếu là hiện tại có nhân, muốn rời khỏi ta Sở Phong tuyệt không ngăn trở. Sở Phong nhìn về phía mọi người nói. Không, chúng ta không lùi ra. Đối xử, làm đi, Sở Phong sư đệ, ngươi làm cái gì, chúng ta đều tùy tùng cho ngươi. Chính là tối phá hư kết quả, cũng chính là đã đánh mất mạng nhỏ mà thôi, nhưng là chỉ cần oanh oanh liệt liệt đã làm, cho dù chết kia lại có gì có thể e ngại. Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều tự đáp lại, bọn họ chẳng những không có lùi bước, ngược lại bởi vậy mà nhiệt huyết bắt đầu khởi động, chiến ý giặt rào. Tốt, chúng ta đi. Thấy thế, Sở Phong vừa lòng gật gật đầu, theo sau thân hình vừa động, liền dẫn đầu thả người dựng lên. Mà theo sát sau đó, mấy đạo thân ảnh đang lực hướng trời cao, lấy Sở Phong cầm đầu, hướng xa xa bay vút mà đi. Giờ khắc này, này phương lãnh địa trong ngoài, trừ bỏ hầu hạ Sở Phong nô tỳ nhóm ngoại, còn có lúc trước chào phúng Sở Phong mấy người. Chẳng qua giờ này khắc này, bọn họ sắc mặt mặt xám như cho tàn, trong mắt tràn ngập nghĩ mà sợ sắc, bọn họ thật sự là hối hận, lúc trước như vậy, khinh thường Tu La bộ. Các ngươi là loại người nào? Dám can đảm đập hư ta lãnh địa đại môn, ngươi cũng biết ta là ai. Thành Mộc Sơn, trung tâm khu vực, một chỗ lãnh địa bên trong, một gã khuôn mặt xảo quyệt nữ tử, nhìn chính mình lấy bị đập toái lãnh địa đại môn, cùng với đứng thẳng ở giữa không trung phía trên mấy đạo thân ảnh, tức giận trách cứ đạo. Nàng là Long Hổ bộ cao cấp thành viên, hoành hành vô kỵ quán nàng, tự nhiên không chấp nhận được, có người ở của nàng bàn dương oai, huống chi đại môn hình đồng cho thể diện, lãnh địa đại môn bị đập, liền hình đồng của nàng thể diện bị đập, nàng tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên tự lãnh địa đi ra sau, nhìn đến chính mình lấy bị đập đại môn, cũng không quản đến phạm người tu vi, không nói hai lời liền trách cứ khởi, thiên không phía trên Sở Phong đám người. Oanh! Nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong lại đột nhiên một trường oanh ra, kia một trường hạ xuống, nhất thời ngập trời nổ truyền đến, cùng lúc đó, này phương đại địa cũng là kịch liệt run run, đạo đạo liệt ngân tự trên đường lan tràn, tựa như kịch liệt chấn bình thường, ngay cả đại địa đều bị xé rách. Hồi đầu quan vọng, kia Long Hổ bộ nữ tử lại khuôn mặt đại biến, bởi vì giờ này khắc này, thân thể của nàng sau cuồn cuộn khói đặc, phóng lên cao. Lãnh địa bên trong sở hữu kiến trúc đã là hóa thành cho bụi, ngay cả cái cặn bã cũng không thẳng. Chỉ có của nàng nô tỳ các tùy tòng, tự kia khói đặc bay vút mà ra, đầy người là thổ, chật vật đến cực điểm. Cách chương.